Chương 130, trong sương mù rầm rĩ kêu ma nữ chuyện cũ cùng uy lực. Xạ tổ cảnh quan ta đem hái đồ ngân hàng chi hành trưởng mang tới bình thường đã đến loại thời điểm này, chắc chắn sẽ có một cái rồng moi ra hiện, để nội dung cốt truyện có thể tiếp tục tiến triển xuống dưới. Lần này cũng giống như vậy, một cái hoàn toàn không có danh tự cảnh sát đem xạ tổ mì họa cổ trước đó nâng lên bị cướp ngân hàng hành trưởng mang theo tới. Ngoại hình nha nhìn hình thể cùng mở gủ còn có ạ gạ xạ hỉ rổ xỉ không sai biệt lắm bộ dáng, bất quá không có hói đầu, một đầu tóc ăn, cũng không biết có phải hay không đeo tóc giả, giữ lại cong lên ria mẹp tờ, rất phù hợp nhị thứ nguyên bên trong diễn viên quần chúng trung niên đại thúc dáng vẻ. Thân thể mập ra, nhìn 10 phần phúc hậu, mang theo điểm hèn mọn dù sao diễn viên quần chúng trung niên đại thúc đều là cái này tạo hình. Vất vả ngươi, mời đi theo bên này. Hải đồ ngân hàng hành trưởng, hoàn toàn có một cái diễn viên quần chúng khí chất mạ sổ cẩy rồ nhìn một chút đồng hồ tay của mình, sau đó thở ra một hơi, nói, còn tốt đuổi kịp. Tạ kết kỳ quái mà nhìn xem một người đến đây mạ sổ cẩy rồ, nói, lệnh phu nhân không cùng ngươi cùng đi sao bởi vì ngân hàng bên kia có chút việc, cho nên ta liền cùng phu nhân ước trong này gặp mặt, nàng còn chưa tới sao đu nở dê vở ơ ý á kỳ quái. Chẳng lẽ nàng còn đang ngủ phải không? Mạ sổ cẩy rổ kỳ quái nhìn nhìn mình đồng hồ, sau đó đi hướng bàn công tác, cảnh sát tiên sinh, có thể mượn dùng một cái điện thoại sao? Mạ sổ cẩy rổ cầm điện thoại lên bấm trong nhà mình dãy số, mà nạ rủ tổ ba người bọn họ. Nhìn xem cái này mạ sổ cẩy rổ, sắc mặt nghiêm túc. Ba lần. Ai lạnh lùng nói, lời nói một kích đánh trúng yếu hại. Không sai à, tiến đến không đến một phút đồng hồ, đã nhìn ba lần đồng hồ. Nếu như hắn thật sự là như vậy có thời gian quan niệm người, cũng không về phần tính sai mình phu nhân tới đây thời gian đi. Nạ dù tổ liền tương đối nói nhiều, một bên xoa còn có chút đau đỉnh đầu, một bên phân tích ra cái này mạ sổ cấy rổ dị thường. Nơi này là mạ sổ nhà, à, là ngươi à, lao công, cái gì, ngươi bây giờ ở cục cảnh sát đúng vậy à, ta tìm người tới nghe. Tạ kịch nhận lấy mạ sổ cấy rổ trong tay điện thoại, nói, mốt sở, mạ sổ phu nhân ngươi tốt. A, ngươi là buổi tối hôm qua cảnh sát đúng không? Ta nhớ được gọi là ta kích. Không sai, là ta, mạ sổ phu nhân hiện tại còn giống như trong nhà đi. Đúng vậy à, thời gian ước định không phải 5 điểm sao ai thế nhưng là người tiên sinh nói các ngươi sẽ ở 2 điểm thời điểm cùng một chỗ đến sở cảnh sát tới. Cái gì điện thoại bên kia mạ sổ họ phát ra nghi ngờ kinh hô, nói, ta căn bản không biết có loại sự tình này. Ta đến nói với nàng mạ sổ cẩy rổ đột nhiên xuất thủ từ tạ kịch trong tay đoạt lấy điện thoại, tạ kịch một cái trọng tâm bất ổn, ấn xuống trên điện thoại miễn đề khóa, sau đó, chính là mạ sổ cỏ cái kia bị phóng đại thét lên. Ai cho ta đến tạ kịch liền đứng tại mạ sổ cẩy rổ bên người, đem điện thoại đoạt trở về, phu nhân ngươi thế nào nói chuyện à, mạ sổ phu nhân tạ kịch lập tức thông chi cơ lục soát đội ta đi mở xe nạ dù tổ, cùng ta cùng đi vâng biết. Nạ dù tổ hưu khí vô lực từ trên ghế đứng lên, sau đó đem ai gánh tại trên vai của mình, đi theo Mỹ Họa Cổ, phi tốc phóng tới sở cảnh sát ga ra tầng ẩm. Mỹ Họa Cổ nhảy lên mình màu đo ép giờ, mà nạ dù tổ cu nở dê tiến vào hắn đọt gỡ vịp tờ, cho ai nịt dây an toàn đằng sau. Nạ dù tổ cu nở dê nhanh chóng nhảy lên chu điều khiển, chen vào chìa khóa, chuẩn bị lái xe. Ai ngồi ở vị trí kế bên tài xế, nhìn xem nạ dù tổ bên mặt. Đột ngột hỏi, mị họa cổ tỷ tỷ trước kia có phải hay không trải qua cái gì nạ rủ tổ thân thể nào nào, kỳ quái mà nhìn xem bên người ai, nói, làm sao đột nhiên hỏi như vậy bởi vì mới vừa nói đến chính nghĩa thời điểm, ta cảm thấy mị họa cổ tỷ tỷ biểu lộ giống như không đúng lắm. Gián cạp nong đó cũng không rộng lớn bên trong thân xe, hai cặp đồng dạng là màu băng lam đôi mắt nhìn nhau, cũng không qua bao lâu, nạ rủ tổ liền đầu tiên bật cười, vuốt vuốt hai đầu. Lần này không có nên đón sự phản kích của nàng. Cảm giác của ngươi hay là đồng dạng nhạy cảm a mắt thấy đối diện chỗ đầu, mỹ họa cổ màu đo ép giờ đã thúc đẩy, cho nên nạ rủ tổ cu nở dê đạp xuống chân ga, đi theo mỹ họa cổ, đồng thời nói, chuyện này chính ngươi biết là có thể, tuyệt đối đừng ngay trước mặt mỹ họa cổ nói, nhất là đừng nói là ta nói ra, không phải mỹ họa cổ không phải giết ta không thể. Vậy liền xem ngươi biểu hiện. Ai chộp lấy hai tay, lúc này rõ ràng được một tức lại muốn tiến một thước, hai người nhìn nhau nửa ngày, ai rốt cục khó được lui một bước, nói, tốt ta sẽ bảo thủ bí mật. Phụ thân của mì họa cổ gọi xạ tù mạ sói ổ si, 18 năm bởi vì đuổi bắt một phạm nhân kết quả bị xe hàng đụng vào, bị thương nặng bất trị mà chết rồi. Bởi vì công hy sinh ai đem nạ rủ tổ lời nói giảm bất đến chỉ có 4 chữ nạ rủ tổ cũng không có đáp lại, ai cu nở dê không tức giận, nói, bất quá, lấy mì họa cổ tỷ tỷ tính cách, cũng không về phần nhiều năm như vậy còn canh cánh trong lòng đi. Mì họa cổ tính cách kiên cường là do như ban Nga y, nếu như phụ thân của nàng vẹn vẹn bởi vì công hy sinh, mì họa cổ đương nhiên không đến mức vài chục năm đều không thể tiêu tan. Xe lúc này vừa vặn mở ra dưới mặt đất dừng xe kho, buổi chiều mãnh liệt ánh nắng để nạ rủ tổ cầm lên đặt ở trong xe kính râm đeo lên, cu nở dê che giấu mình đau lòng ánh mắt. Đương nhiên không có đơn giản như vậy, nói lên nguyên nhân, nhưng thật ra là bởi vì năm đó món kia bản án phạm nhân cho tới bây giờ còn không có bị bắt được, cha mình chết 18 năm, thân là nữ nhi lại không cách nào bắt lấy hung phạm, mì họa cổ làm sao có thể tiêu tan 18 năm đã qua truy tố kỳ đi. Ừm, tại Nhật Bản, truy tố kỳ chỉ có 15 năm mà thôi, cho nên coi như bắt được phạm nhân QNZ không còn tác dụng gì nữa. Nếu là bị xe đâm chết, như vậy lúc ấy trên đường giám sát không có đập tới phạm nhân dáng vẻ sao lúc ấy là đêm tối, ngay tại trời mưa, mà lại phạm nhân còn mặc áo mưa, cho nên căn bản là không nhìn thấy phạm nhân mặt, mà xạ tủ mạ sổ xỉ tại trước khi chết miệng bên trong một mực lẩm bẩm sầu tư lang. Cho nên cái này 18 năm trước bản án cũng bị người gọi là sầu tư lang sự kiện. Nguyên lai là dạng này. Ai ngữ khí giống như quá khứ thâm trầm, nghĩ đến cái kia ngày bình thường vĩnh viễn như vậy đại đại liệt liệt nữ cảnh sát, trên thân thế mà gánh vác lấy như thế trầm thống chuyện cũ, ai cũng không nhịn được thở dài một tiếng. Chuyện này về sau không cần tại mì họa cổ trước mặt nhắc tới. Yên tâm đi, ta biết nên làm như thế nào. Ai đối đãi ngoại nhân mặc dù lạnh nhạt, nhưng là đối với mình bằng hữu, người nhà, lại là vô cùng cẩn thận, mà lại đang dùng phương thức của mình quan tâm bọn hắn. Nạ rủ tổ cu nở dê thích vô cùng nàng loại tính cách này. Nạ rủ tổ vướt vướt hai đầu, ở người phía sau cơ hồ muốn cắn người dưới ánh mắt, ngượng ngùng rút về tay của mình, nói, ai, cẩn thận à, ta muốn bắt đầu gia tăng tốc độ vừa rồi nói chuyện với hải bạ ra ai những thời giờ này. Sato mì họa cổ đã ra tốc, màu đỏ ép giờ đã xông ra giao lộ. Sắp nhìn không thấy. Nạ dù tổ đạp xuống chân ga, đọt gở vịp tờ hung manh mã lực hiện ra đi ra. Nơi này không phải y nỉ tỉ ổ dê thế giới, xạ tổ mì họa cổ cũng không phải tạ cả hạ xì dơ ổ xù kẹ, trước kia màu đỏ ép giờ cu nở dê chưa làm qua bất kỳ xe đua cải tạo. Trên thực tế xạ tổ mì họa cổ đối với xe đua cu nở dê hoàn toàn không có khái niệm, mặc dù kỹ thuật lái xe rất tốt tại xe tính năng chiếm ưu. Con đường tình huống hỉ hệ ưu do độ 8 lạng nửa cân, kỹ thuật điều khiển chiếm ưu tình huống dưới, nạ rủ tổ sẽ bị vứt bỏ cái kia thật gặp quỷ. Sato mì họa cô hiện tại hoàn toàn không có muốn cùng nạ rủ tổ xe đua ý nghĩ, duy nhất nghĩ liền là mau chóng đuổi tới mạ sổ nhà, nhìn xem nơi đó đến cùng chuyện gì xảy ra. Sato mì họa cô là bao tô đến kịch liệt, nhưng là may mắn ngồi lên Sato mì họa cô tọa giá ba vị, mạ sổ cậy rồ. Cố nạn cùng tạ kịch liền không có may mắn như thế. Xạ tổ mỹ họa cô bạo lực điều khiển tại sở cảnh sát đều xem như nổi danh, bất quá, không tự thể nghiệm một cái, là tuyệt đối không tưởng tượng nổi mỹ họa cô điều khiển đến cỡ nào thô bạo, từ cái kia ba vị sắp phun ra dáng vẻ liền có thể phán đoán. Hai chiếc màu đỏ xe thể thao trên đường báo táp tuyệt đối là khó gặp chẳng cảnh, bất quá hai chiếc xe trên mui xe cái kia không ngừng nhảy vọt lập lòe đèn báo hiệu, cũng không có cảnh sát giao thông đến ngăn cản bọn hắn. Mắt thấy càng ngày càng tiếp cận mạ sổ nhà thời điểm, nạ rủ tô đột nhiên nhìn thấy phía trước một cái hẹp dài đường rẽ, sắc mặt lập tức biến đổi. Ai lập tức che lỗ thai á hẹ mì họa cổ đi đua xe kết quả, chính là cô nạn, tạ kết cùng mạ sổ cấy rổ cái này già, trung niên, trẻ đệ tam, sau khi xuống xe tất cả đều tại ven đường nôn. Làm kẻ đầu têu còn có vài ngày nhưng xạ tổ mỹ họa cổ hoàn toàn không biết bọn hắn đây là thế nào, kỳ quái mà nhìn xem cái kia già, trung niên, trẻ đệ tam, nói, các ngươi thế nào trong ba người, lấy tạ kịch làm chủ, đơn giản muốn nước mắt chạy, xạ tổ tiểu thư, mặc dù rất hiểu ngươi muốn nhanh chóng đuổi tới hiện trường ý nghĩ, nhưng là lái xe cũng không cần liều mạng như vậy đi, mà lại vừa rồi cái kia tiếng kêu xem như chuyện gì xảy ra a mỹ họa cổ rít gào gọi. Đừng nói là ngồi tại một cỗ xe bên trong. Tạ kịch bọn hắn không chịu nổi, liền liên đới ở phía sau trên xe, kịp thời che mình lỗ thai ai đều cảm thấy mình lỗ thai hiện tại hay là từng đợt phát triển. Vừa rồi cái kia kỳ quái tiếng kêu là chuyện gì xảy ra? A nạ rủ tổ nhìn xạ tổ mỉ hỏa cổ một chút, cái sau lập tức đỏ mặt quay đầu. Nạ rủ tổ mỉm cười, nói, cái kia nhưng thật ra là mỉ hỏa cổ một cái thói quen. Nàng tại không bắt tay sát trôi đi thời điểm luôn luôn muốn như vậy kêu đi ra, chính nàng đều không có phát giác, cho nên là vô ý thức cử động. Cái thói quen này nhiều năm như vậy cu nở dê không có để nàng sửa đổi đến, cho nên ta cũng nghĩ thế không có hy vọng. Mọi người thói quen liền tốt. Loại kia thanh âm muốn làm sao thói quen á, ai rất nhớ này dạng đầu đen rau muống, nhưng là nghĩ đến mỉ họa cổ mất cha sự tình, cuối cùng vẫn là không có đem câu nói này nói ra. Giải thích một chút liên quan tới trong xương mù rầm rĩ kêu ma nữ sự tình, đám người chưa quên mình là tới làm gì, lập tức vọt vào mạ sổ nhà ra chạch. Xin mời cảnh sát tiểu thư đi lầu 2, ta đi phòng khách nhìn một chút được rồi. Xạ tổ mỉ họa cổ không có cảm thấy có cái gì không đúng, lập tức cất bước đi hướng lầu 2, mau cùng đi lên. Nạ rủ tổ được nạ rủ tổ hưu khí vô lực, đồng thời ánh mắt âm thầm liếc mắt mạ sổ cẩy rổ một chút. A không bao lâu, phòng khách bên kia truyền đến một tiếng kinh hô, tất cả cảnh sát, còn có thiếu niên thám tử đoàn các vị trong nháy mắt toàn bộ tập trung đến phòng khách bên kia, nhìn thấy, chính là ngồi sập xuống đất một mặt hoảng sợ trung niên đại thúc, còn có ngã trên mặt đất, bi thương cắm một cây đao, đã mất đi sinh cơ mạ sổ còi họ.